Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 941, chương 942, Thế giới kỳ vật. Thiên can địa chi xích. Canh thứ nhất, câu tất cả. Có lúc, càng là phương pháp đơn giản thì càng có thể đạt tới kỳ hiệu. Lần này, Điệp Vương sử dụng ác ma thống lĩnh yêu thích ngự yêu sư linh hồn thiếu hụt. Sử dụng đại lượng còn giấu giếm tại trống bên trong ngự yêu sư thành công đem dẫn dụ đi ra. Nhất là nàng còn ở lại chỗ này chút ngự yêu sư trên thân động một chút tay chân. Lúc này mới làm đến ác ma thống lĩnh đã xảy ra là không thể ngăn cản. Từng bước một tiếp cận cứ điểm. Đến mức hy sinh ngự yêu sư. Điệp Vương cũng không cảm thấy đáng tiếc. Ở trong mắt nàng chỉ cần có thể đạt thành mục đích. Hy sinh lại nhiều thủ hạ cũng là sẽ không tiếc. Trên một điểm này, Lý Trường Sinh cũng không biết nên khen cùng còn là phủ nhận. Dù sao mỗi người đều là độc lập cá thể. Có hành vi của mình phương thức. Tại hiện thân trước tiên, hai người lập tức lấy cố định phương châm. Điệp Vương chỉ một ngón tay. Trong lúc nhất thời địa long lan lộn, vô số bùn đất tung bay. Từng khối bị bùn đất che giấu tài liệu. Yêu hạch cùng hồn tinh lộ ra. Tổ hợp thành một cái to lớn lục mang tinh. Một cái đại hình cấm trận trong nháy mắt thành hình. Hóa làm một cái to lớn hình bầu dục lồng ánh sáng. Bao phủ phương viên 10.000 mét. Vì đề cao cấm trận uy năng. Điệp Vương còn đem một kiện ngọc xích hình dáng trung phẩm thế giới kỳ vật đầu nhập trong đó. Đây là nàng thành đạo chi vật. Thiên can địa chi xích. Đến mức cầm giữ có dạng gì công hiệu. Thế giới kỳ vật bách khoa toàn thư cũng chỉ có đôi câu vài lời. Đồng thời nói không tỉ mỉ. Có thiên can địa chi xích làm mắt trận. Lập tức liền để phương này tên là địa hoàng chọc khí cấm trận uy năng tăng nhiều. Đế hoàng chọc khí cấm trận. Tương truyền là địa hoàng lưu truyền xuống cấm trận. Nắm giữ cường đại phòng ngự cùng khốn địch công hiệu. Cho dù là ác ma thống lĩnh. Cũng vô pháp trong nháy mắt đánh vỡ đế hoàng chọc khí cấm trận. Vì phòng ngừa ác ma thống lĩnh đào thoát. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh cũng đem Tu Di La Võng phóng thích ra ngoài. Làm đến cả vùng không gian bị kim sắc La Võng bao trùm. Ác ma thống lĩnh thần sắc đột biến. Tâm lý tràn đầy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Nếu như một cái ứng đối không tốt, liền có khả năng dẫn đến vẫn lạc. Sau đó, ác ma thống lĩnh theo bản năng thì muốn đánh vỡ Tu Di La Võng cùng địa hoàng chọc khí cấm trận. Ngay tại lúc giờ phút này, hai cái bí cảnh hư ảnh hiện lên. Từng đầu sớm đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu yêu sủng vọt ra. Trong đó, tốc độ nhanh nhất là 5 cái yêu sủng. Theo thứ tự là Ngả Hy, Khải Lan cùng Điệp Vương 3 cái yêu thánh cấp yêu sủng. Cái này 3 cái yêu thánh cấp yêu sủng theo thứ tự là Cầu Long, Lôi Điện Thái Thản cùng Cửu Đầu Xa. Trong đó lại lấy Cầu Long mạnh nhất. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh ném ra ngoài Huyền Khôn Tạo Hóa Bia. Đem phương viên ngàn mét bên trong vốn là mỏng manh thâm uyên ý thức cưỡng ép gạt ra. Làm đến yêu sủng nhóm có thể phát huy chiến lực mạnh nhất. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện ra quang ám chi môn. Địa ngục chi môn giống như cự thú đồng dạng. Điên cuồng nuốt chửng phụ cận ma khí. Thiên đường chi môn càng là tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nhanh chóng tịnh hóa bị địa ngục chi môn thôn phệ ma khí. Theo ma khí nồng độ nhanh chóng trượt, ác ma thống lĩnh đồng dạng không cách nào thu hoạch được một số tăng thêm. Tỉ như thi triển loại pháp thuật tốc độ, uy lực không cách nào lại thu hoạch được tăng phúc. Điệp Vương không khỏi nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh. Vạn không nghĩ tới Lý Trường Sinh thành đạo chi vật vậy mà đạt đến tử phủ kỳ chân cấp. Đồng thời công năng tựa hồ khắc chế ác ma. Không chỉ là quang ám chi môn. Điệp Vương phát hiện Tu Di La Võng cùng Huyền Khôn Tạo Hóa Bia đồng dạng cũng là khắc chế ác ma bảo vật, chỉ bất quá phẩm giai không bằng quang ám chi môn thôi. Nắm giữ cái này 3 kiện bảo vật Lý Trường Sinh, hoàn toàn có thể dùng cái này đi săn ác ma thống lĩnh, kiếm lấy đại lượng huyền hoàng công đức chi khí. Điều này cũng làm cho Điệp Vương không ngừng hâm mộ. Bất quá bây giờ nàng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trước đem trước mặt ác ma thống lĩnh xử lý lại nói. Sau đó tại giao thủ một khắc này, Ác ma thống lĩnh cấp Thâm Uyên Ma Long dị thường hoảng sợ phát hiện. Đối phương yêu sủng cơ hồ có thể phát huy toàn lực. Không chỉ có như thế. Bởi vì phụ cận ma khí bị quang ám chi môn thôn phệ. Loại pháp thuật thi pháp tốc độ cùng uy lực đều nhận lấy suy yếu. Tiêu hao càng là tăng lên trên diện rộng. Tại một tăng một giảm phía dưới. Dù là chỉ là 5 cái yêu sủng. Ác ma thống lĩnh không chỉ có không có chiếm thượng phong. Ngược lại ẩn ẩn đã rơi vào hạ phong. Ở chỗ này ác ma thống lĩnh không có có bị hạn chế. Hoàn toàn có thể phát huy ra đỉnh phong yêu thánh cấp yêu sủng trình độ. Chỉ là tại đối mặt 5 cái yêu thánh cấp hoặc là có thể so với yêu thánh cấp yêu sủng. Vẫn là không khỏi đã rơi vào hạ phong. Quan trọng đây vẫn chỉ là tiên phong. Đằng sau còn có một đám yêu vương cấp yêu sủng ngay tại chạy đến. Một khi hoàn thành vây kín. Hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Dưới loại tình huống này. Ác ma thống lĩnh không thể không lựa chọn liều mạng. Thể nội huyết dịch tựa như bắt đầu cháy rừng rực. Bên ngoài thân hiện ra một tầng màu đỏ sậm huyết diễm. Vốn là to lớn thân rồng càng là tăng vọt một đoạn. Đây là một loại cuồng bạo loại bí pháp. Lấy thiêu đốt máu tươi làm đại giá. Đang kéo dài thời gian sau đó liền sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Đang thi triển sau khi cuồng hóa. Ác ma thống lĩnh thực lực trong nháy mắt bạo tăng. Liền muốn thoát ra trùng vây. Mắt thấy ác ma thống lĩnh đụng bay cầu long. Sắp thoát ra trùng vây lúc. Lý Trường Sinh cùng Điệp Vương cùng nhau phóng thích bí cảnh. Một cỗ thiên địa sức mạnh to lớn tựa như không cần tiền giống như phân biệt ra chi tại 5 cái yêu. Sủng trên thân. Trừ cái đó ra. Hai người còn vì cái này 5 cái yêu sủng ra chi các loại tăng thêm tính bí pháp. Làm đến 5 cái yêu sủng thực lực đồng dạng tăng vọt một đoạn. Quan trọng còn không có tác dụng phụ. Duy nhất tổn thất cũng là thiên địa sức mạnh to lớn. Bất quá chỉ cần có thể chém giết ác ma thống lĩnh. Tổn thất một số thiên địa sức mạnh to lớn vẫn là vô cùng đáng giá. Bởi vì huyền hoàng công đức chi khí giá trị xa không phải thiên địa sức mạnh to lớn chỗ có thể sánh. Được, bành tương đương lôi điện thái thản hình thể tăng vọt. Theo bên cạnh ôm chặt lấy Thâm Uyên Ma Long. Cuồng mãnh kim sắc điện lưu điên cuồng bạo phát, lại thêm nó thể trọng, làm đến Thâm Uyên Ma Long tốc độ rõ ràng dừng một chút. Thừa cơ hội này, Khải Lan chỉ một ngón tay, vô số đủ có người trưởng thành cánh tay to dây leo theo trong hư không chui ra. Thuận thế quấn chặt lấy Thâm Uyên Ma Long tứ chi cùng long rực, thành công bức ngừng Thâm Uyên Ma Long, răng rắc tương đương trong chớp mắt. Những thứ này dây leo liền bị Thâm Uyên Ma Long bên ngoài thân huyết diễm thiêu đốt hầu như không. Còn, Thâm Uyên Ma Long càng là một thanh bỏ rơi lôi điện thái thản. Bất quá cái này chút thời gian đầy đủ. Cầu Long gào thét lấy vọt lên. Một tay lấy Thâm Uyên Ma Long đụng ngã xuống đất. Cũng là ở thời điểm này. Hình thể đồng dạng to lớn cửu đầu xa cũng xông tới. 9 cái đầu điên cuồng cắn xé. Chủ yếu lấy Thâm Uyên Ma Long long rực làm chủ. Giống tương đương Thâm Uyên Ma Long gào lên đau đớn lên tiếng. Nhất chảo đem trên người cầu long đánh bay. Lập tức vung vẩy to dài đuôi rồng. Trực tiếp đem cửu đầu xà hai cái đầu quất bạo. Cửu đầu xà tức thì bị ngang ngược vạch trần té xuống đất. Nhưng vào đúng lúc này. Một đạo hơn một trượng lớn lên kim sắc quang nhận bỗng nhiên xuất hiện tại Thâm Uyên Ma Long trước. Mặt. Thâm Uyên Ma Long không kịp phản ứng, liền bị kim sắc quang nhận trúng đích, cứng rắn cùng cực vảy rồng cản trở một chút, cuối cùng vẫn là bị kim sắc quang nhận phá vỡ, thế như trẻ che xông vào trong cơ thể của nó, phá hư ven đường gặp phải tất cả trở ngại. Ngay tại kim sắc quang nhận thế đi gần thời điểm, ngả hy một thanh dẫn nổ đoạn kim toái ngọc cương, quanh tương đương Thâm Uyên Ma Long chỉ tới kịp dùng tự thân ma khí bảo hộ nội tạng. Đã cảm thấy thể nội một trận thâm nhập cốt tủy giống như kịch liệt đau nhức truyền đến. Há mồm phun ra một miệng mang theo đại lượng thịt nát máu tươi. Mặc dù như thế, Thâm Uyên Ma Long như cũ chỉ là bị không nhẹ không nặng thương thế. Nhất làm cho Thâm Uyên Ma Long cảm thấy tuyệt vọng là Lý Trường Sinh cùng Điệp Vương còn lại yêu sủng rốt cục đuổi tới. Đồng thời hoàn thành vây kín. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?